Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyên Thành. Hôm nay, Nguyên Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Biến chuyển của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nghe phần 2, chương 156, Chút giận. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy, beta bản ADT. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch những bộ truyện hay để gửi đến cho các bạn nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video á. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Trong lúc Quý Bất Quý nói chuyện, thuyền của bọn họ vẫn tiếp tục hướng về phía hải đảo. Chủ thuyền đang định quay thuyền về sau thì phát hiện gã to con tên Bách Vô Cầu kia đã cầm lấy bánh lái rồi. Chủ thuyền thấy dáng vẻ người này hung tợn, sợ ngây ra không dám lại gần. Nhưng cho dù không cầm bánh lái thì chủ thuyền cũng có cách để không tới gần hòn đảo kia. Ông ta lập tức sai thủy thủ của mình dừng thuyền thả neo. Chỉ là đến lúc này bọn họ mới phát hiện mỏ neo giống như mọc ra từ trên thuyền. Cho dù có làm thế nào cũng không thể thả nó xuống biển được. Mỏ neo đã kéo không nổi thì chớ. Ngay lúc đó, mặt biển còn đột nhiên nổi lên một cơn gió lạ, chỉ trong nháy mắt đã thổi căng cánh buồm, đẩy con thuyền nhanh chóng di chuyển về phía đảo. Với tốc độ như vậy, chỉ một lát nữa thôi là thuyền của bọn họ sẽ đâm vào hòn đảo trước mặt. Khi thuyền lớn còn cách bờ khoảng 20-30 trượng, cơn gió lạ vừa rồi lại đột nhiên dừng thổi. Chiếc mỏ neo ban nãy kéo mãi không nhúc nhích cùng rơi bùm xuống biển. Con thuyền vừa lướt như gió táp bây giờ đã yên lặng dừng lại ở vùng biển cách bờ vài chục trượng. Lúc này, nam nhân tóc bạc vẫn luôn im lặng đứng trên boong đột nhiên nhảy khỏi thuyền. Y đứng trên mặt nước không quan tâm tới mấy người còn lại mà đi thẳng về phía bờ biển. Suốt quãng đường đi, nên giày của y thế mà không hề bị ướt. Tên to con Bách Vô Cầu, nhóc Nhậm Tam và Quý Bất Quy ở trên thuyền thấy nam nhân tóc bạc đã nhảy xuống thì cũng nhảy xuống theo, đều dẫm mặt nước mà đi về phía bờ giống như Ngô Miễn. Chủ thuyền nhìn thấy bọn họ rời khỏi thuyền của mình thì lập tức to gan lên, vội chỉ huy thủy thủ nhổ neo, quay thuyền chạy vào trong sương mù. Mặc dù không biết trong sương mù có cái gì, nhưng chắc chắn ở lại đây sẽ không còn đường sống. Nhưng bây giờ bọn họ muốn chạy cũng đã muộn rồi. Lần này mỏ neo lại giống như mọc ra từ trong biển, 7-8 thủy thủ cùng ra sức vẫn không thể nhổ được nó lên. Không chỉ mỏ neo, ngay cả bánh lái cũng không thể di chuyển. Chủ thuyền thử mấy lần không được, biết là mấy vị thuê thuyền kia đã sử dụng mánh khóe gì đó. Ông ta không còn cách nào, chỉ có thể cùng các thủy thủ chờ ở trên thuyền, cầu mong mấy người kia nhanh chóng quay lại. Trong khi chủ thuyền đang nghĩ vẩn vơ, trong khoang thuyền đột nhiên vang lên tiếng động lạ. Người trên thuyền còn chưa kịp hiểu nguyên do, chỉ thấy có hai cái bóng giống con khỉ chui ra khỏi khoang thuyền, sau đó nhảy ôm xuống biển. Sau hai tiếng ôm ôm vang lên, người trên thuyền thấy hai con quái vật trông như khỉ kia không đi trên mặt biển như nhóm người ban nãy, mà nhảy xuống nước bơi vào bờ. Chờ tới chỗ nước cạn lộ ra toàn thân, bọn họ mới nhìn rõ đó là hai con khỉ làm bằng sắt. Hai con khỉ sắt lảo đảo đi theo mấy người. Lúc đi qua đống xác vụn chồng chất, Ngô Miễn và Quý Bất Quy rốt cuộc phát hiện ra có điểm bất thường. Nhưng mảnh xác chết này không có gì đáng nói, nhưng ngoại hình đều rất khác với người Hán. Nhìn kỹ thì đều là ngoại hình của người Ba Tư. Mấy người bọn họ nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy toàn bộ xác chết đều không có ai mặc trang phục người Hán. Lại nhìn về phía con thuyền bị đánh đắm, trên đó cũng có dấu hiệu của người Ba Tư. Quý Bất Quý thấy rõ những xác chết này đều không phải phương sĩ trên đảo thì thở dài một hơi. Đã định tiếp tục đi sâu vào trong đảo thì đột nhiên nghe thấy có tiếng người vọng ra trên đảo. Đây là đảo nhĩ, là hai vị tiên sinh Ngô Miễn và Quý Bất Quý sao? Tại hạ mắt mờ không nhận ra hai vị, xin hai vị tiên sinh thứ lỗi. Lúc nãy sư huynh Quảng Trị vừa mới trở về, không ngờ hai vị tiên sinh cũng quay về nhanh như vậy. cùng lúc với tiếng nói, một phương sĩ khoảng 30 tuổi đi ra từ một đường nhỏ. Ngô Miễn và Quý Bất Quy từng gặp qua người này nhưng không nhớ tên hắn ta. Quảng Trị đã về rồi sao? Lúc nào? Quý Bất Quy nghe phương sĩ nói vậy thì chột dạ nhìn xung quanh, sau đó nói tiếp: hắn ta trở về có nói gì không? Có nhắc tới ông già ta không? Nói như thế nào? Phương sĩ cười nịnh nói với Quý Bất Quy: sư huynh Quảng Trị chỉ vừa trở về ngày trước hai vị một chút thôi. Lúc sư huynh về, nhìn thấy đám quỷ ba tư này xông vào vùng biển đảo Nhĩ, nên đã ra tay xử lý bọn chúng luôn. Chỉ là sư huynh Quảng Trị ra tay tàn nhẫn quá. Ta quen biết sư huynh nhiều năm, đây là lần đầu tiên thấy hắn ta như vậy. Thì ra ngày trước đó Quảng Trị vừa đi thuyền quay về, lúc đi vào đoạn đường sương mù thì đột nhiên bị ba con thuyền chiến ba tư theo dõi. Nước ba tư nhòm ngó đảo Nhĩ lâu rồi, tuy rằng suốt mấy trăm năm qua phải giả bao nhiêu thuyền đều bị phương sĩ đảo Nhĩ đánh lui, nhưng các đời quốc vương ba tư vẫn không bỏ cuộc, thỉnh thoảng lại phái mấy con thuyền đi thăm dò đảo Nhĩ. Lần này quốc vương ba tư phái ra ba chiếc chiến hạm ba tư đi tìm kiếm vị trí của đảo Nhĩ. Ba con thuyền chiến này đang ở ngoài sương mù, thấy một con thuyền đi về phía sương mù dày đặc nhất, quan viên dân đầu phán đoán chắc chắn là phương sĩ đảo Nhĩ về đảo, lập tức lệnh cho cả ba con thuyền bám theo cùng đi về phía sương mù dày nhất. Quảng Trị thay đổi tác phong ngày trước, thả chậm tốc độ thuyền của mình, dẫn ba con thuyền ba tư đi về phía đảo Nhĩ. Mấy con thuyền bám theo thuyền của Quảng Trị đi vào phạm vi đảo Nhĩ. Sau khi sương mù tan hết thì nhìn thấy hòn đảo nhỏ này. Người ba tư giống như ruồi thấy thịt, rút đao gươm xông lên đảo Nhĩ. Ngay khi người ba tư vừa đặt chân lên đảo, Quảng Trị đứng trên đầu thuyền đột nhiên ra tay. Chỉ trong chốc lát, tất cả người ba tư dù đã lên đảo hay đang ở lại thuyền đều bị Quảng Trị giết thảm. Ngay cả ba con thuyền chiến cũng bị phá thành mảnh vụn. Phương sĩ trên đảo Nhĩ thấy Quảng Trị ra tay thì không dám ngăn cản, lập tức báo lại với đại phương sư đảo Nhĩ tinh vệ. Sau đó thì tinh vệ dùng thuật truyền âm gọi Quảng Trị tới điện Trường Sinh gặp mình. Tinh vệ sợ Quảng Trị lại làm ra hành động quái lạ nào khác, nên gọi cả các phương sĩ trông coi bờ biển đi cùng hắn ta, chỉ để một người ở lại trông coi. Không ngờ Quảng Trị vừa đi, phương sĩ ở lại còn chưa kịp thu dọn thì thuyền của Ngô Miễn và Quý Bất Quy đã tới. Ngô Miễn và Quý Bất Quy nghe Quảng Trị làm việc quái lạ thì liếc nhìn nhau, đều hiểu là Quảng Trị đang chút giận lên đám người ba tư này. Chỉ là ba con thuyền chiến cùng mấy trăm người cứ vậy mà mơ hồ chết tha hương. Quý Bất Quy thấy phương sĩ trên đảo không sao cả thì mới hơi an lòng. Xem ra những phương sĩ này đều có được cây phúc của đảo Nhĩ nên tạm thời chưa phát tác. Trông thấy các phương sĩ đảo Nhĩ không có vấn đề gì lớn, Quý Bất Quy liền muốn rời khỏi đây đi tìm Từ Phúc. Dù sao bây giờ chắc hẳn Quảng Trị đã kể toàn bộ những gì đã xảy ra với đại phương sư đảo Nhĩ. Nó không chừng lát nữa Quảng Trị đã chút giận lên người ba tư như thế nào thì vị đại phương sư đảo Nhĩ kia cũng sẽ chút giận lên bọn họ như thế ấy. Nhưng ngay khi ý định rời đảo của Quý Bất Quy vừa nổi lên thì trong không khí cũng đột nhiên vang lên tiếng cười sang sảng, sau đó là tiếng của tinh vệ. Các người không nỡ ở lại đảo Nhĩ dù chỉ một ngày thôi sao? Vừa tới đã vội đi thế. Nếu đã tới rồi thì tới chỗ ta ngồi chút đi. Ta rời đất liền lâu rồi, vừa lúc các người nói chút chuyện trên đất liền cho ta nghe chứ. Quý Bất Quy nghe thấy tiếng đại phương sư đảo Nhĩ thì cười khổ. Đang định bàn bạc với Ngô Miễn thì nam nhân tóc bạc đã tự mình đi về phía đỉnh núi nơi đặt điện Trường Sinh. Bạch Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam nối gót, ngay cả hai con khỉ sắt cũng lắc lư đi theo. Quý Bất Quy không còn cách nào, chỉ có thể đi tới điện Trường Sinh cùng bọn họ. Khi tới gần điện Trường Sinh, chỉ thấy vị đại phương sư đảo Nhĩ kia đang đứng trước cung điện của mình mà cười ha hả. Đồ tử đồ tôn đứng đầy hai bên. Tình vệ thấy bọn họ đi lên thì cười thành tiếng, sau đó bước lên, một tay kéo tay Ngô Miễn, một tay túm Quý Bất Quy nói: đến rồi, có gì chúng ta vào trong điện nói. Tinh vệ vừa nói vừa dẫn nhóm Ngô Miễn, Quý Bất Quy đi vào trong điện Trường Sinh. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, sắc mặt tinh vệ đột nhiên thay đổi, lạnh mặt nhìn chằm chằm Ngô Miễn và Quý Bất Quy, nói: rốt cuộc các người muốn gì hả? Hết chương 156. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 157, Răng Co. Khi Quảng Trị vừa quay lại đảo Nĩ, Đại Phương Sư đảo Nĩ đã phát hiện hắn ta không bình thường. Vì vậy, ông ta lập tức gọi đại đệ tử của mình đi vào điện Trường Sinh. Quảng Trị đi theo tinh vệ từ nhỏ, luôn coi sư tôn của mình không khác gì thần linh, lập tức quỳ gối trước mặt tinh vệ, kể lại toàn bộ chuyện tử tù thử thuốc phát điên cho ông ta nghe. Đại Phương Sư đảo Nĩ lập tức hoảng sợ. Trừ ông ta ra, tất cả phương sĩ trên đảo Nĩ đều đã uống thuốc Trường Sinh Bất Lão kia. Nếu lời Quảng Trị nói là thật, thì e rằng một dòng phương sĩ đảo Nĩ sẽ tiêu vong từ đây. Ngay khi tinh vệ đang muốn hỏi tiếp Quảng Trị, thì đột nhiên nghe có phương sĩ bẩm báo nhóm Ngô Miễn, Quý Bất Quy đã quay trở lại đảo Nĩ. Tuy rằng bọn họ đã rời đảo Nĩ nhiều ngày, nhưng tính theo thời gian trên đảo thì còn chưa tới một canh giờ. Phương sĩ trên đảo thấy bọn họ đi rồi lại quay lại ngay, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mà lúc này tinh vệ cũng lo lắng chuyện thuốc Trường Sinh Bất Lão lan truyền ra sẽ khiến đảo Nĩ khủng hoảng, lập tức chỉ có thể giả vờ nếu không có chuyện gì mà tách bọn họ với các phương sĩ trên đảo ra rồi tính. Sau khi bước vào điện Trường Sinh, tinh vệ lập tức trở mặt nghiến răng nói với Quý Bất Quy: nếu phương sĩ ở đây xảy ra chuyện gì thì các ngươi cũng đừng hòng sống sót mà rời khỏi đảo Nhĩ. Họa là do các ngươi gây ra, đừng cho rằng mình có thể đứng ngoài cuộc. Lời vừa nói ra, Ngô Miễn, Quý Bất Quy liền biết Quảng Trị đã nói chuyện thuốc Trường Sinh Bất Lão cho tinh vệ nghe. Chuyện đã tới nước này, gánh nặng trong lòng ngược lại không còn nữa. Ông già cười nói với tinh vệ: Đại Phương Sư, nếu chúng ta định đứng ngoài cuộc thì đã không tới đây rồi. Ông già ta nếu đã dám quay lại đây, tức là muốn cùng ngài bàn bạc xem nên giải quyết chuyện này như thế nào đây. So với đám tử tù xui xẻo kia thì đảo Nhĩ của chúng ta có một ưu thế rất lớn. Thời gian bọn họ phát tác là 100 ngày sau khi uống thuốc. Một ngày trên đảo lại bằng một năm ở ngoài kia. Ở đây chúng ta còn 100 năm để nghĩ cách cứu chữa mà. Còn có cách cứu chữa sao? Tinh vệ nghe Quý Bất Quy nói vậy thì bình tĩnh lại. Đại Phương Sư đảo Nĩ nhìn Quý Bất Quy bằng ánh mắt lạnh lùng nói tiếp: thuốc đã uống, tan vào thân thể rồi, còn cứu chữa thế nào? Quý Bất Quy nhìn ông ta cười nói: ông già ta sống mấy trăm năm tuổi rồi, chưa từng nghe nói có loại độc nào không có thuốc giải cả. Con nhân ắt có quả, tử phục có thể thay đổi phương thuốc thì ắt có thể nghĩ ra biện pháp trung hòa dược tính. Cho dù đời này ông già ta rất trương mắt cái tính của lão già tử phúc kia, nhưng chuyện thuật pháp của ông ta vô cùng thông thái thì ngay cả bố già Tịch Ưng Chân kia cũng phải tâm phục khẩu phục. Không chỉ Tịch Ưng Chân, trong lòng tinh vệ cùng dần khâm phục thuật pháp của tử phúc. Cùng vì biết đời này mình không thể vượt qua được tử phúc, nên ông ta mới dần toàn bộ đệ tử của mình rời khỏi phái phương sĩ, tới đảo Nhĩ làm đại phương sư cho đỡ thèm. Bây giờ tinh vệ nghe Quý Bất Quy nói vậy, dùng như bắt được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, liền hỏi ông già: tử phùng sẽ cứu chúng ta thật sao? Sao người dám chắc lão ta sẽ không nhân cơ hội này diệt sạch nhánh phương sĩ đảo Nhĩ chứ? Không thử sao biết. Lần này Ngô Miễn đã chờ đến mất kiên nhẫn mà miệng nói chen vào: trong lúc người nói chuyện thì ngoài kia đã qua mấy ngày rồi, có khi đã đến lúc tử phúc tìm được biện pháp trung hòa dược tính quay lại cứu các người thì cũng chỉ chênh nhau mấy ngày thôi đấy. Tinh vệ lạnh lùng nhìn Ngô Miễn, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn sang Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam, dừng chút rồi nói: được rồi, các người gây hỏa, các người đi giải quyết đi. Bây giờ các người đi tìm tử phúc, Nhậm Tam sẽ ở lại đảo Nĩ của ta. Bao giờ các ngươi mang được cách trung hòa dược tính trở về, đảm bảo hơn 100 phương sĩ ở chỗ ta không xảy ra chuyện gì thì có thể dẫn nó rời đảo Nĩ. Nhân sâm bọn ta không ở đâu. Ngô Miễn và Quý Bất Quý còn chưa tỏ thái độ, nhóc Nhậm Tam đã chôn ra sau lưng Ngô Miễn, thò đầu ra nói: dựa vào đâu mà các ngươi gây chuyện, Nhân Sâm bọn ta lại phải chịu tội chứ? Hè, lúc trước các ngươi luyện thuốc thành công, không ai nhớ tới Nhân Sâm bọn ta. Bây giờ xảy ra chuyện lại muốn đem Nhân Sâm bọn ta ra gắn nợ à? Ai, cháu trai lớn à, ngươi có thể trơ mắt nhìn chú Tam của ngươi ở lại đây làm con tin sao? Ông đây xem, đứa nào dám? Còn có vương pháp không hả? Có rồi thì các ngươi giữ ông đây ở lại đây này. Không gì cây đào chết tiệt này của các ngươi xuống biển thì ông đây cùng họ ngươi luôn. Nghe thằng nhóc Nhân Sâm nói, Bạch Vô Cầu thân với nó nhất lập tức nổi khùng, chỉ vào mặt tinh vệ chửi ầm lên: làm càn, các ngươi nghĩ đây là chỗ nào hả? Dám phỉ báng đại phương sư! Tinh vệ chưa nổi giận, Quảng Trị đã xông lên. Tuy rằng mấy năm này hắn ta với Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam cũng có chút giao hảo, nhưng con là con trời con đất thì cũng không được phép sỉ nhục sư tôn của hắn ngay trước mặt hắn. Quảng Trị đang rất muốn dạy dỗ hai con yêu quái này thay cho đại phương sư đào nhĩ. Dạ, muốn đánh nhau hả? Quy Bất Quy cười hì hì, bước đến chắng trước mặt Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam, nói với Quảng Trị đã xông tới trước mặt: bây giờ đánh nhau thì ai ra biển tìm tư phúc đây? Không phải ông già ta dọa ngươi đâu. Trên đảo nhi các ngươi có ai có thể tìm ra lão già tư phúc kia không? Nếu để chậm trễ thì cũng chỉ có các ngươi chịu thiệt. Trong lúc Quý Bất Quý nói chuyện, Ngồi Bên đột nhiên thay đổi tác phong hành động, hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi thẳng ra cửa. Bạch Vô Cầu thấy mà sừng sốt, nói với Bong Lưng Y: ông trẻ ơi, ông đổi tính từ bao giờ thế? Trước kia gặp chuyện như thế này thì ông sẽ là người đầu tiên ra tay mà, sao giờ lại tìm đường lui thế? Một lát ta tìm cái hố chôn người xuống đầu tiên. Ngồi Bên trợn mắt liếc tên thô lỗ, quay đầu tiếp tục đi ra cửa, vừa đi vừa nói: sao có thể giấu các phương sĩ ngoài kia chuyện đang xảy ra ở nơi này chứ? Để bọn họ quyết định đi, xem ai ở lại làm con tin là tốt nhất. Quý Bất Quý nghe vậy thì cười ha hả, lập tức không để ý tới Quảng Trị trước mặt nữa, mà nói với Ngô Miễn: người nghi vẹn toàn hơn ông già ta đấy, mau mở cửa hỏi các phương sĩ khác xem, nếu thật sự không được thì ông già ta ở lại đâu cũng được. Ở đây có ăn có uống, ông già ta ăn không ngồi rồi sẽ không kén chọn đâu. Chờ đã, lúc này đại phương sư đảo nhĩ cũng hoảng rồi, trước khi tìm được cách giải quyết thì tuyệt đối không thể lộ chuyện thuốc có vấn đề ra ngoài. Tinh vệ đã leo lên lưng cọp không thể xuống, bước vào đường cùng chỉ có thể thỏa hiệp với bọn họ, cuối cùng đồng ý cho mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quý đều có thể đi, nếu Quảng Trị sẽ đi cùng bọn họ. Thỏa thuận xong, Tinh vệ thở dài, nói với mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quý: vô gì nên bắt các người để lại ít bùa thề thốt gì đó, nhưng ta đã đồng ý cho các người đi thì dứt khoát làm người tốt đến cùng. Nếu 100 năm sau các người vẫn chưa tìm được biện pháp trung hòa dược tính, vậy thì không cần quay lại nữa, ta sẽ lấy thuyền đưa tất cả phương sĩ về đất liền. Đến lúc đó các người ở đất liền nghĩ cách cứu chữa cho bọn họ đi thôi. Lúc này đã không còn chỗ để co kè mặc cả nữa, mọi người lập tức đi cùng Quảng Trị rời khỏi điện Trường Sinh. Lúc quay ra bờ biển, các phương sĩ đã dọn dẹp xong những mảnh thi thể ở đó, có mấy chục phương sĩ tụ tập chung lại đưa tiễn bọn họ đi. Sau khi quay lại thuyền, Quý Bất Quý sai chủ thuyền còn chưa tỉnh hồn lái thuyền về. Chủ thuyền thấy bọn họ quay về mới lấy lại tinh thần, ông ta và các thủy thủ không dám kéo dài thời gian mà lập tức quay đầu thuyền đi về phía sương mù đằng sau. Quảng Trị lần này cùng bọn họ rời đi chỉ lạnh mặt không nói năng gì, mà đến khi thuyền của bọn họ tiến vào sương mù dày đặc, hắn ta đột nhiên cau mày nói với Quý Bất Quý: cả người dân thư gì tới vùng biển quanh đảo nhĩ đây? Lộc nói chuyện, trong màn sương dày đặc đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, trông giống như con thuyền đã mất tích lúc trước của bọn họ. Tiếp ngay sau đó, thuyền của bọn họ bắt đầu chấn động kịch liệt. Hết chương thứ 157, chúng ta cùng nghe tiếp chương 158, quái vật biển. Có thứ gì đó ở dưới thuyền. Lúc này có thủy thủ tinh mắt nhìn thấy mặt nước phía dưới thân thuyền, hình như có thứ gì, chỉ là sương mù quá dày nên không thể nhìn rõ rốt cuộc là thứ gì. Ngay khi các thủy thủ đang bàn tán ầm ĩ, Ngô Miễn đang đứng trên thuyền đột nhiên thổi một hơi về phía đó. Chợp mắt một cái, sương mù trên mặt biển lập tức tan ra đi. Bây giờ mọi người mới thấy rõ, thứ trôi trên mặt biển chỉ là một mớ mảnh gỗ vụn và lác đác mấy cái xác chết đuối nổi lềnh phềnh. Là thuyền của Triệu Lão Tam. Người đang trôi trên mặt biển là thằng cả nhà Triệu Lão Tam. Vẫn là thủy thủ tinh mắt lúc nãy nhận ra con thuyền này. Đây đúng là con thuyền thứ hai đi cùng bọn họ tới đây. Trước đó vì sợ nó lạc trong sương mù, bọn họ còn dùng dây thừng kéo nó đi. Không ngờ dây thừng bị đứt chẳng rõ nguyên do. Con thuyền bất tích, bây giờ lại vỡ thành mảnh nhỏ mà trôi lại đây. Bọn họ vừa nhìn rõ thứ đang trôi trên biển thì sương mù lại tràn tới, bao phủ khắp xung quanh. Chủ thuyền và các thủy thủ thấy vậy thì sợ trắng mặt. Không ai hiểu nổi nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sao con thuyền kia lại thành ra như vậy? Mặc kệ Triệu Lao Biệt đi, nếu còn không đi, chúng ta cũng sẽ bị như vậy đấy. Chủ thuyền là người đầu tiên lấy lại tinh thần, lập tức quay sang nói với Quý Bất Quy. Ông chủ, tiếp theo đi như thế nào đây? Ngài nói xem. Nếu không giải quyết xong con quái vật dưới biển thì không ai đi được đâu. Quả trị lạnh lùng trả lời thay cho Quy Bất Quy. Hàn ta vừa dứt lời, con thuyền liền giống như bị thứ gì đó bám lấy, bắt đầu rung lắc giữa mênh mông sương mù. Con thuyền sóc này kịch liệt, khiến người trên thuyền lảo đảo đứng không vững. Có mấy thủy thủ đứng gần mạn thuyền còn bị lắc mạnh đến nỗi ngã xuống nước. Ngay khi bọn họ ngã xuống, con thuyền mới coi như bình ổn lại một chút. Nhưng sau mấy tiếng la ó ngắn ngủi vọng lên từ dưới thuyền, con thuyền lại bắt đầu lay động kịch liệt. Dưới thuyền có quái vật à? Chủ thuyền nhanh chóng phản ứng lại, hô với các thủy thủ sau lưng. Đi lấy xiên cá mau lên, đâm chết nó. Chủ thuyền phân phó thủy thủ xong, bèn mò lên thuyền tới bên cạnh Ngô Miễn, nói với nam nhân tóc bạc. Thần tiên ơi, ngài lại thổi ra một hơi đi, các thủy thủ không thấy rõ thì không ra tay được. Ngô Miễn cũng tò mò, không biết con quái vật gì có thể kéo thuyền của bọn họ chạy lung tung trong sương mù như vậy. Cũng không nói gì thêm, lại thổi thêm một hơi mạnh về phía mặt biển đang mơ hồ ẩn hiện thứ gì đó. Sương mù tản ra, đoàn người lại nhìn thấy mặt biển dưới thuyền của họ. Có một thứ gì đó mềm nhũn đang bám vào đáy thuyền. Nó vừa chuyển động, thuyền của bọn họ cũng rung lắc theo. Có quái vật dưới đáy biển, mọi người ngắm chuẩn, dùng xiên cá đâm chết nó. Chủ thuyền ra lệnh, các thủy thủ bèn giơ xiên cá nhắm vào cái thứ mềm nhũn kia. Mười mấy cái xiên cá đồng loạt đâm vào thân thể con quái vật, tuy bị bật ra hơn một nửa nhưng vẫn còn 3-4 cây xiên găm trúng vào nó. Không ngờ rằng chưa bị đâm còn đỡ, vừa ăn phải mấy nhát đâm, con quái vật đột nhiên phát cuồng, ban đầu kịch liệt rung lắc con thuyền. Người trên thuyền bị xô đẩy lảo đảo, chớp mắt đã có thêm 3-4 thủy thủ nữa ngã xuống biển. Nếu Gồ Miễn Quý Bất Quy không nhanh tay nhanh mắt, mỗi người túm lại được 2 thành viên thuyền thì chắc chắn bây giờ trên thuyền đã chẳng còn lại mấy người. Chủ thuyền bám chặt lấy mạn thuyền mới không bị ngã xuống biển. Trong lúc sương mù chưa tràn tới, ông ta nhìn thấy một con bạch tuộc khổng lồ to gấp đôi con thuyền của bọn họ nhô lên khỏi mặt biển. 3 cây dầu của nó nhanh chóng quân lấy nước thủy thủ vừa bị rơi xuống, kéo bọn họ chìm xuống đáy biển. Khoảnh khắc bọn họ bị kéo xuống, sương mù lại tràn tới. Trước mặt mọi người lại biến thành một vùng sương mù mông lung. Đúng là một con bạch tuộc ngông cuồng. Ngô Miễn cười lạnh, đang định dùng thuật pháp xử lý con bạch tuộc này, nhưng ý chưa kịp làm gì, Quảng Trị đứng bên cạnh đột nhiên nói. Đây là địa bàn của đạo nhĩ, chưa tới lượt ngươi ra tay. Đại đệ tử của Đại Phương Sư đạo nhĩ dứt lời, lập tức nhảy xuống biển. Sau khi Quảng Trị nhảy xuống, mặt biển vốn đang phẳng lặng đột nhiên nổi sóng lớn. Con thuyền của bọn họ bị sóng xô lên rồi lại rơi xuống từ con sóng cao mấy chục trượng. Cùng may là thuyền đủ kiên cố, bằng không đã biến thành đống mảnh vụn như con thuyền lúc nãy rồi. Con thuyền cứ trôi nổi theo sóng hồi lâu, sóng lớn đột nhiên dừng lại, mặt biển lại quay về gió êm biển lặng như trước. Ngô Miễn lại thổi một hơi về phía trung tâm con sóng lớn xuất hiện ban nãy. Sau khi sương mù tan đi, bọn họ thấy một con bạch tuộc khổng lồ nổi trên mặt biển. Quang Trị đầu bạc đang đứng trên đó, đang định quay trở về thuyền thì nghe thấy nhóc Nhậm Tam hô với mình: "Đừng về tay không chứ Quang Trị ơi, mang một cái dâu bạch tuộc về đi, nó to bằng kia, vừa đủ cho nhân sâm bọn ta nhắm rượu đấy." Mới đầu Quang Trị không để ý tới nhóc con nhân sâm, nhưng cũng không muốn vì thằng nhóc mà gây chuyện với Quý Bất Quý và Ngô Miễn. Hắn ta do dự chốc lát, cuối cùng vẫn xé một cây dâu bạch tuộc xuống như xé gà. Sau đó thân hình lóe lên, cả người cả dâu bạch tuộc đã về tới thuyền. Ngô Miễn và Quý Bất Quý liếc nhìn nhau, con bạch tuộc này đã thành yêu quái. Tuy không có trí khôn như Bách Vô Cầu hay nhóc Nhậm Tam, vẫn chỉ là một con yêu thú hoang dại, nhưng dù vậy tu sĩ bình thường cũng đã không dễ dàng đối phó rồi. Vậy mà nhìn Quảng Trị xem, hắn ta thậm chí còn không ướt quần áo. Ngay cả Ngô Biến cũng không thể làm được như vậy. Hắn ta đủ trình độ để liều mạng với Quy Bất Quy. Mấy năm này bọn họ thân quen hơn với Quảng Trị, nhưng có kỉnh giao Quảng Nhân và Vân Thiên Lâu Chủ cản tầm mắt, Quảng Trị không hề nổi bật. Hiện giờ xem ra nhiều năm qua bọn họ vẫn luôn xem thường vị đại đệ tử của Đại Phương Sư Đào Nhĩ này rồi. Dâu bạch tuộc mà Quảng Trị đem về hơi lớn so với thuyền của bọn họ. Con thuyền chất thêm cây dâu khổng lồ này lại choán nước sâu thêm mấy phần. Chủ thuyền thấy không hợp lý, nói với nhóc Nhậm Tam cần lấy một khối nếm mùi là được, còn lại thì ném trở về biển đi. Nhưng nhóc Nhậm Tam vẫn tính trẻ con ham ăn, thịt tới miệng cắn chết không buông. Chủ thuyền không còn cách nào, chỉ có thể cắn răng tiếp tục lái thuyền về phía trước. Cùng may là có Quảng Trị chỉ đường, nên không lâu sau con thuyền đã rời khỏi vùng biển sương mù. Sau khi quay về đất liền, Quý Bất Quy dọn hết kho tiền của một phủ thái thú cách đó hơn 100 dặm, đem tất cả bồi thường cho người nhà những thủy thủ đã bỏ mạng. Quảng Trị thúc giục rất nhiều lần, bọn họ mới rời bến tàu tiếp tục đi về phía phái Phương Sĩ. Nhóc Nhậm Tam để lại cây dâu bạch tuộc không ăn hết ở bến tàu, có người đem cây dâu to đáng sợ này về phơi khô. Năm sau gặp hạn, cây dâu này đã cứu mạng của cả thôn bọn họ. Lần này quay về phái Phương Sĩ, Hòa Sơn đang ở trong tông môn, nhưng Đại Phương Sư tiền nhiệm Quảng Nhân thì vẫn bế quan chưa ra. Nghe tin bọn họ tới chào hỏi, Hòa Sơn phái một đệ tử của mình ra tiếp đón mấy người Quý Bất Quy, Ngô Miễn vào trong. Sau khi gặp mặt, Quý Bất Quy khách sáo mấy câu, rồi hỏi thăm Hòa Sơn về việc vị đệ tử Khâu Phương kia dạo này có quay về không? Dạo này Từ Phúc có phái đệ tử tới đây không? Đại Phương Sư nghe vậy thì cau mày. Quý tiên sinh, các vị nhớ nhung Đại Phương Sư Từ Phúc như vậy từ bao giờ thế? Hay là có chuyện gì muốn làm phiền ngài ấy? Trong nhóm người ở đây, Ngô Miễn mặt lạnh, Quảng Trị khinh thường không thèm nói chuyện với Hòa Sơn. Chỉ còn Quý Bất Quy bất đắc dĩ cười đáp: "Đại Phương Sư không biết rồi, năm đó cái lão già Tôn Sư Tử Phúc có dạy ông già ta một bộ thuật pháp cải tử hồi sinh. Tiếc là khi đó ông già ta không chút kinh nghiệm, không hiểu hết ảo diệu trong đó. Mà cách đây không lâu, ông già ta đột nhiên ngộ ra, chỉ trong một đêm đã thấu hiểu đạo lý bên trong, cho nên mới mong có thể cùng Đại Phương Sư Tử Phúc đàm đạo để xác nhận một chút chuyện ấy mà." Cải tử hồi sinh. Hòa Sơn nghe vậy cũng híp mắt vào. Trong lúc còn đang do dự, trong không trung đột nhiên vang lên giọng nói của Sư Tôn Quảng Nhân: "Những phương si nhỏ như chúng ta cũng muốn mở mang một chút xem đại thần thông đó trông như thế nào đấy." Hết chương 158. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 159. Bí pháp Hòa Sơn nghe thấy tiếng sư tôn của mình thì vội vàng từ chủ vị đứng lên. Cùng lúc cửa chính mở ra, Quảng Nhân đã thay một thân quần áo trắng, mỉm cười đi vào. Đại phương sư tiền nhiệm ấn Hòa Sơn ngồi lại vào chủ vị, tiện tay kéo một cái đệm ra ngồi xuống, sau đó khẽ gật đầu với Quảng Trị đang ngây mặt ra, lại quay sang nói với Quý Bất Quý: phép thần thông cải tử hồi sinh, ngay cả đại phương sư Tử Phúc cũng chưa từng đạt được thành tựu, không ngờ Quý sư huynh lại ngộ ra được, thật là đáng mừng. Ta và đại phương sư mong được mở mang tầm mắt. Việc nhỏ ấy mà. Chờ khi đại phương sư Tư Phúc tới nghiệm chứng, ông già ta nhất định sẽ cho hai vị đại phương sư tham khảo qua. Quy Bất Quy cười ha hả, nói với Quảng Nhân: nhắc tới đại phương sư Tư Phúc, ông già ta muốn hỏi thăm, nghe nói đứa nhỏ Khâu Phương kia đã quay về bên cạnh đại phương sư Tư Phúc rồi nhỉ? Đã nhiều năm như vậy, ông ta cũng nên phái mọi người trở về chăm non chút chứ. Hơn nữa, Khâu Phương là đệ tử của Hòa Sơn, cũng phải cho hắn ta về với sư tôn của mình chứ, đúng không? Khâu Phương à? Quý sư huynh không nhắc thì ta cũng sắp quên mất đứa nhỏ này rồi. Quảng Nhân đã bế quan mấy chục năm, vừa xuất quan đã tới đây ngay. Ông ta quay sang nhìn Hòa Sơn hỏi: trước lúc ta bế quan, có nghe Khâu Phương nói muốn quay về phục mệnh với đại phương sư Tư Phúc? Khâu Phương là đệ tử của đại phương sư. Đại phương sư Tư Phúc không thả hắn ta về sao? Khâu Phương về biển phục mệnh từ 10 năm trước đến nay chưa về. Hòa Sơn nhìn sư tôn mình cung kính đáp lời: trong thời gian này chưa từng nghe nói đại phương sư Tư Phúc có phái người khác về. Có điều... Hòa Sơn nói tới đây thì dừng lại, liếc nhìn Quý Bất Quy và Quảng Trị đang im lặng sau lưng ông già, nói: có điều trong 17 năm sư tôn bế quan cũng có chút chuyện rất thú vị. Ví dụ như 10 năm trước, từ con bê tên tử tù đột nhiên phát điên, vượt ngục ra ngoài làm hại người vô tội, đao kiếm của quan quân không làm gì được. Cuối cùng nhà có tu sĩ đi ngang qua giúp đỡ, dùng đá tảng đánh vỡ sọ mới giết được bọn chúng. Còn có chuyện này sao? Quảng Nhân hơi nhíu mày nói với đệ tử của mình: trông có vẻ giống như có người bị tẩu hỏa nhập ma, đã điều tra chưa? Là luyện khí hay dùng thuốc? Kẻ gặp chuyện là tử tù, không có sư tôn truyền dạy, cũng chưa từng tu luyện thuật pháp, chắc hẳn là dùng thuốc rồi phát độc. Hòa Sơn tuy đang ngồi ở chủ vị lại không đủ khí thế, lòng nói chuyện với sư tôn mình vẫn rất cung kính. Vì chuyện xảy ra rất quái lạ nên đệ tử có để người trong phái đi điều tra. Mấy cái thi thể không bị hạ cổ hay bị dùng mấy loại thuật pháp như mượn xác hoàn hồn. Đã vậy, chuyện kỳ lạ hơn là sau khi chết, mấy cái thi thể kia không hề bị thối rữa, vết thương còn có thể tự lành. Hòa Sơn nói tới đây thì nhìn thẳng vào Quý Bất Quy, cười lạnh rồi nói tiếp: trông giống như đã uống loại thuốc trường sinh bất lão nào đó, bị thuốc phát tác lên não nên mới phát điên. Không biết là môn phái nào luyện thuốc trường sinh bất lão thử thuốc lên người tử tù, chỉ mong là bọn họ chưa uống, chứ người thường đã như vậy, tù sĩ bị phản tác dụng thì không biết còn đến mức nào nữa. Hòa Sơn nói xong, sắc mặt Quảng Trị đã xám như tro, nhưng Quý Bất Quy vẫn như người không liên quan mà cười nói: chuyện quái lạ này nghe cũng thú vị đây nhỉ. Nhưng lúc nãy đại phương sư vừa nói có tu sĩ đi ngang qua hỗ trợ, giờ lại hiểu rõ những tử tù kia như vậy, phải chăng đại phương sư biết rõ tu sĩ kia là ai? Từ đầu tới cuối chỉ nghĩ cách, không hề dùng tới chút thuật pháp nào. Tu sĩ này cũng thú vị đấy. Tu sĩ đó không để lại tên. Hòa Sơn liếc Quý Bất Quy nói tiếp: theo lời dân chúng khi ấy thuật lại, người này có lẽ là tu sĩ nhỏ đi ngang qua. Mặc dù thuật pháp hơi yếu nhưng bù lại rất nhanh trí. Nếu không có hắn thì nơi đó chắc đã có ít nhất mấy chục người gặp nạn rồi. Lục Hòa Sơn nói với Quy Bất Quy, Quảng Nhân lại trầm mặc không nói. Mãi đến khi hai người nói xong, ông ta mới nở nụ cười, nói với vị đệ tử đang làm đại phương sư của mình: Quy sư huynh nói đúng, chuyện này còn rất thú vị. Đại phương sư, theo ta thấy phải tìm tới tu sĩ lúc đó xem sao. Thuật pháp có thể tu luyện dần, nhưng bản lĩnh gặp chuyện không hoảng thì không phải cứ rèn luyện là được đâu. Nếu người như vậy có thể gia nhập phái phương sĩ thì tốt cho cả hắn ta và môn phái của chúng ta nữa. Vâng, đệ tử phái người đi tìm ngay. Hòa Sơn cung kính hành lễ với Quảng Nhân, sau đó quay lại nói với Quy Bất Quy: Nếu Quy tiên sinh còn muốn xác minh về thuật cải tử hồi sinh, ta và đại phương sư Quảng Nhân không ngại làm người chứng kiến. Nhưng còn về đại phương sư Từ Phúc thì xin thứ cho thầy cho ta thương mà không giúp được. Có lẽ mấy vị đi thuyền ra biển, nếu may mắn thì có thể gặp được đoàn thuyền của đại phương sư Từ Phúc. Vậy thì không làm phiền hai vị đại phương sư nữa, ông già ta đi mua thuyền đây. Quy Bất Quy cười nói với hai thầy cho Quảng Nhân Hòa Sơn: Còn có một chuyện phải nói với hai vị đại phương sư. Thuốc trường sinh bất lão gì đó rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ phản tác dụng. Nhưng mấy bí pháp có thể nâng cao thuật pháp cũng rất phiền toái. Còn như sư đệ Quảng Linh của chúng ta đã chết như thế nào không? Thế hệ đệ tử mang chữ Quảng, ngoài bốn người Nhân, Hiếu, Đễ, Nghĩa ra, còn có một đệ tử tên Quảng Linh. Cậu ta nhập môn muộn nhất, được coi là đệ tử cuối cùng của Từ Phúc. Từ Phúc rất quan tâm đến vị đệ tử này, chỉ là thời gian học nghề của Quảng Linh quá ngắn, thuật pháp không thể sánh được với mấy sư huynh, chỉ xấp xỉ với đệ tử Hòa Sơn của Quảng Nhân thôi. Quảng Linh cũng là người cao ngạo, không chịu nổi việc mình xếp cuối cùng trong hàng chữ Quảng. Nhưng vì thời gian học tập hạn chế, cho dù cậu ta có là đệ tử chăm chỉ nhất của Từ Phúc thì cũng không thể dễ dàng vượt qua bất cứ vị sư huynh nào đã nhập môn trước mình mấy trăm năm. Ban đầu với thiên phú vượt trội của mình, Quảng Linh chỉ cần yên ổn tiếp tục học tập với Từ Phúc thì sớm muộn gì cũng có ngày theo kịp mấy người kia. Nhưng không biết cậu ta nghe được ở đâu rằng có một loại bí pháp có thể khiến thuật pháp tăng vọt. Tuy là loại bí pháp như vậy chắc chắn sẽ nguy hiểm, nhưng chỉ cần thành công thì thuật pháp sẽ nâng cao gấp đôi. Khi biết trên đời còn có loại bí pháp nghịch thiên như vậy, Quảng Linh liền đi hỏi sư tôn mình. Từ Phúc nghe đệ tử có ý định này thì lập tức thay đổi sắc mặt, trách mắng cậu ta một trận, sau đó cảnh cáo Quảng Linh cho dù thế nào cậu không thể có ý đồ tìm đường tắt để nâng cao thuật pháp. Quảng Linh bị Từ Phúc trách mắng một trận, trước mặt sư tôn cũng đảm bảo rằng mình sẽ không có ý đồ sằng bậy. Vốn tưởng chuyện này cứ thế coi như kết thúc, nhưng không lâu sau, trong một lần tình cờ, Quảng Linh lại phát hiện bí pháp có liên quan tới việc đột phá thuật pháp trong tàng kinh các của phái phương sĩ. Ý đồ đã dập tắt bấy lâu lại một lần nữa nhen lên. Mới đầu Quảng Linh lén lút nghiên cứu bí thuật một mình, sau hơn nửa năm cậu ta cho rằng mình đã hoàn toàn nắm giữ được bí pháp, bèn lấy cớ để rời phái phương sĩ, dẫn theo một đệ tử tới trốn trong một đồng phủ đã chuẩn bị trước, bắt đầu sử dụng bí thuật để đột phá thuật pháp. Theo lời đệ tử kia kể lại, ban đầu thuật pháp của Quảng Linh thật sự tăng lên rất nhiều, nhưng đến lúc cậu ta nâng thuật pháp của mình tăng gấp đôi, tình hình trở nên không thể khống chế được. Khi Quảng Linh cảm nhận được trình độ thuật pháp của mình đã ở mức tương đối đồng đều so với các sư huynh thì muốn dừng lại. Nhưng không ngờ sau đó Quảng Linh lại phát hiện mình không thể nào dừng thuật pháp này lại được. Cậu ta dùng mọi phương pháp để dừng lại, điều vẫn không có tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thuật pháp của mình liên tục tăng lên. Khi đó Quảng Linh mới thật sự luống cuống, không còn cách nào, đành vội vàng cho đệ tử của mình về môn phái mời Từ Phúc tới cứu mạng. Chỉ là chờ tới khi sư tôn cậu ta dùng độn pháp ngũ hành chạy tới, thân thể của Quảng Linh đã không chịu được việc thuật pháp không ngừng tăng lên mà bắt đầu hòa tan ngay trước mặt Từ Phúc. Mặc dù đại phương sư Từ Phúc vội vàng sử dụng thuật pháp cứu chữa, nhưng cũng chỉ có thể giữ được nửa thân thể của Quảng Linh. Mà điều bất hạnh nhất là hồn phách của cậu ta cùng theo thân thể cứ thế mà tan biến. Cho dù thuật pháp của Tử Phúc có thần thông tới đâu, thì lúc đó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Quảng Linh biến thành hư vô. Trong lúc đau buồn, Đại Phương Sư Tử Phúc đã hạ lệnh nghiêm cấm. Từ ông ta trở xuống, bất luận kẻ nào trong phái phương sĩ có ý đồ sằng bậy muốn sử dụng loại bí pháp này đều sẽ bị tống cổ ra khỏi phái phương sĩ. Hết chương thứ 159, chúng ta cùng nghe tiếp. Chương 160, chạy chữa lung tung. Nhưng trên tấm khăn trải giường được tìm thấy trong biệt viện của Tử Phúc là ghi chép rất rõ ràng về bí pháp giúp đột phá thuật pháp. Chỉ là đoạn bí pháp này không phù hợp với Ngô Miễn hay Quy Bất Quy, để khi đó bọn họ cũng không quá để ý. Bây giờ ông già thuận miệng nhắc tới Quảng Linh, thực tế là đang muốn ám chỉ tới bí pháp viết trên tấm vải kia. Quảng Nhân nghe ông già nhắc lại chuyện cũ thì khẽ mỉm cười nói: sao sư huynh lại đột nhiên nhớ tới Quảng Linh vậy? Mặc dù chuyện cậu ta mất sớm đúng thật là đáng tiếc, nhưng cũng do cậu ta không nghe lời dạy bảo của Đại Phương Sư Tử Phúc, coi như tự làm tự chịu thôi. Thuật pháp phải được tinh luyện lâu ngày, thứ tà thuật giúp đột phá thuật pháp như vậy không thể động vào. Ông già ta cũng nghĩ thế. Quy Bất Quy cười ha hà, rồi nói với Ngô Miễn Quảng Trị rằng: đi thôi, Đại Phương Sư Quảng Nhân mới xuất quan, hai thầy trò họ không gặp nhau 10 năm rồi, ăn có lời muốn nói. Chúng ta đừng làm phiền họ, ra ngoài đi. Ông già ta cho các người xem chút thuật pháp cải tử hồi sinh. Quy Bất Quy cười hì hì, vừa nói linh tinh vừa quay đầu đi ra cửa chính. Quảng Trị không biết được tin tức liên quan tới vị trí của Tử Phúc từ hai vị đại phương sư thì rất không cam lòng. Nhưng nhanh phương sĩ đào nĩ của hắn với đệ tử của Tử Phúc kỵ nhau như nước với lửa, nên đại đệ tử của đại phương sư đào nĩ cũng chỉ đành hừ lạnh đi theo Quy Bất Quy ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Quảng Trị nhìn quanh không thấy phương sĩ nào thì đi nhanh tới sau lưng Quy Bất Quy, nói nhỏ với ông già: vậy là hết à? Tung tích của Tử Phúc thì sao? Chúng ta còn chưa hỏi được gì, đã đi thì coi như đi một chuyến không công sao? Ai mà biết được Quảng Nhân lại xuất quan vào lúc này chơ. Quy Bất Quy cười khổ, nói nhỏ với Quảng Trị: nếu chỉ là Minh Hòa Sơn thì ông già ta còn tin mình sẽ lừa được gã nói ra tung tích của Tử Phúc, nhưng bây giờ thêm cả Quảng Nhân nữa, vậy thì trừ khi lão già Tử Phúc kia tự nói ra, còn không thì đừng mơ moi được tin tức gì của lão già kia từ chỗ hai thầy trò nhà đấy. Quy Bất Quy chưa nói xong thì nghe tiếng Bách Vô Cầu từ phía sau nói vọng lên: cần gì à giả vờ khách sáo hả? Ông đây tự đi. Đại phương sư thì ghê lắm hả? Lần trước nếu không nhờ cả nhà ông đây thì các người đã bị hai tên lâu chủ kia chơi chết rồi. Bây giờ thì không biết đã hốc bao nhiêu bát thuốc lú vào mà ông già nhà chúng ta chỉ hỏi thăm xem Tử Phúc trốn ở xó nào thôi. Các người đã thái độ rồi sẽ có một ngày gặp lại, chờ đây nha. Lúc đó kể cả các ngươi có bị phân thây trước mặt ông đây, ông đây cũng coi như đang nhìn đồ tể giết heo. Bạch Vô Cầu biết mình đang ở địa bàn của phương sĩ nên mới nhịn, chỉ chửi đồng không chửi bậy. Không thì với tính cách của hắn, cả phái phương sĩ đã bị chửi mất mặt rồi. Quảng Nhân còn đỡ, vẫn mỉm cười tỏ vẻ không so đo với tên thô lỗ này. Nhưng sắc mặt Đại Phương Sư Hòa Sơn đã xanh mét. Nếu không phải gã lo rằng mình đánh con yêu quái này bị thương, yêu vương sẽ xuống núi trả thù, thì lúc này Hòa Sơn đã làm thịt Bách Vô Cầu rồi. Ngồi bên bê nhóc Nhậm Tam đi sau lưng Bách Vô Cầu, liếc Hòa Sơn nói: bao giờ thì ngươi nhận lại vị trí Đại Phương Sư cho đệ tử Khâu Phương mà Tử Phúc nhận hộ ngươi kia đây? Ta nói sai à? Đại Phương Sư, thật buồn cười. Nam nhân tóc bạc nói xong thì nhướng mày, quay đầu đi theo Bách Vô Cầu ra ngoài. Hòa Sơn nhìn bóng lưng y, không nhịn nổi nữa, chuẩn bị phát tiết thì bị quảng nhân bất ngờ kéo lại. Ngô Biên tiên sinh, nói đùa thôi. Quảng nhân mỉm cười nói tiếp. Nhưng nếu ta là Ngô Miễn tiên sinh, chắc sẽ đề phòng lúc Khâu Phương quay về, sẽ dẫn theo người tiếp nhận nhiệm vụ của Kình Giao. Ta không cho rằng Đại Phương Sư Tử Phúc sẽ cứ như vậy mà để chuyện này kết thúc đâu. Được, khi nào gặp người thay thế Kình Giao thì cứ bảo hắn tới gặp ta. Ngô Miễn không quay đầu lại mà nói. Ta nói với hắn một câu, rốt cuộc là kẻ nào không làm cái gì nhưng vẫn thao túng được vận mệnh quốc gia, cái tội này gánh lâu rồi, cũng đến lúc gỡ bỏ đấy. Lời vừa dứt, sắc mặt quảng nhân liền có chút khó coi. Lúc trước khi Vương Mãng rối loạn triều chính, cho dù ông ta không nói gì, chỉ cho Quý Bất Quý chút lợi ích, nhưng ông già cũng hiểu được ý quảng nhân. Ông ta chưa cần lên tiếng, Quý Bất Quý đã làm xong mọi chuyện rồi. Tình gia Tử Phúc đã tìm người đối phó Ngô Miễn, chính là vì nam nhân tóc bạc này đã gánh tội thay ông ta. Hai vị đại phương sư lập tức im miệng, trơ mắt nhìn bọn họ rời khỏi phái phương sĩ. Mà đến khi bọn họ đi khuất, quảng nhân mới hỏi Hòa Sơn. Chắc chắn đám tử tù bị thuốc phản tác dụng kia là do bọn họ làm sao? Chắc chắn không nghi ngờ, Hòa Sơn đáp. Lại nghe tới một việc, đại phương sư đương nhiệm dừng chút rồi nói tiếp. Chuyện xảy ra không lâu, đệ tử vừa phái người đi kiểm tra thi thể đám tử tù kia thì thấy mấy thi thể đó đã bị đưa ra khỏi quan phủ, tập trung lại một chỗ để thiêu hủy. Lệnh này truyền tới từ Lạc Dương, nghe nói trước đó có một vị quan ở Lạc Dương tới, còn tự mình kiểm tra tử thi. Lạc Dương sao? Quảng nhân trầm ngâm, cuối cùng khẽ thở dài, nói với đệ tử của mình. Xem ra chúng ta đều xem thường người ở trong thành Lạc Dương kia rồi. Kiếp trước hắn ta hủy diệt phái phương sĩ, kiếp này còn muốn trường sinh bất lão sao? Trong lúc quảng nhân còn đang nghi hoặc, đoàn người Ngô Miễn Quý Bất Quý đã rời khỏi phái phương sĩ. Sau khi đi ra, Quang Trị gấp không chờ nổi mà hỏi Quý Bất Quý. Người bảo tới đây tìm nơi ở của Tử Phúc, bây giờ phải làm sao? Hơn 100 người trên đảo Nhĩ đều đã uống thuốc, nếu không tìm thấy cách trung hòa dược tính thì bọn họ cũng trở nên giống đám tử tù kia đấy. Đừng vội, tính thời gian thì còn mấy chục năm mà. Quý Bất Quý cười nói. Cho dù không tìm thấy người dẫn đường, ông già ta cũng có cách ra biển tìm lão già Tử Phúc kia. Không phải ông già ta mạnh miệng chứ? Năm đó ta và lão ta cùng cởi chuồng mà lớn, trong bụng lão ta đang nghĩ gì ấy hả? Trong thiên hạ này, ta bảo đoán được một nửa thì không ai dám bảo đoán được 6 phần đâu. Quảng Trị cũng không còn cách nào, với quan hệ giữa hắn ta và nhánh phương sĩ của quảng nhân thì không thể quay lại thăm dò thêm lần nữa, chỉ có thể rời khỏi phái phương sĩ cùng mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý, nghĩ cách khác tìm nơi ở của Tử Phúc. Ngay khi bọn họ rời phái phương sĩ không lâu, một người đàn ông mặc trang phục phương sĩ xuất hiện ở cổng môn phái. Người đó nhìn thăm dò vào trong, không thấy có người quen thì cầm vòng cửa gõ khẽ, nói với tiểu phương sĩ bên trong. Xin vào bẩm báo với đại phương sư, đệ tử Khâu Phương từ chỗ chủ nhân thuyền Đông Hải, đại phương sư Tử Phúc đã quay về. Sau khi rời khỏi phái phương sĩ, mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý bàn bạc chốc lát rồi quyết định xuất phát tới thành Lạc Dương. Ông già mua một chiếc xe ngựa. Trên đường tới Lạc Dương, bọn họ bắt đầu suy tính bước tiếp theo của kế hoạch. Quý Bất Quý suy tính tới thành Lạc Dương tìm Lưu Tú, vơ vét toàn bộ hải đồ Đông Hải, sau đó nhờ hoàng đế hỗ trợ đóng 100 con thuyền lớn, một con thuyền đi cách nhau 500 trượng, tất cả đồng thời xuất phát tìm kiếm tung tích của Tử Phúc. Tìm kiếm 3 năm 7 năm, không tin tìm không ra nơi ở của lão già đó. Bọn họ không có người dẫn đường, ngay cả kẻ tinh quái như Quý Bất Quý cũng phải dùng biện pháp ngu ngốc này. Khi bọn họ tới Lạc Dương, liền thấy trong hoàng cung đang răng đèn kết hoa, hình như đang chuẩn bị có hỷ sự. Quý Bất Quý có một nội thị xuất cung làm việc lại. tặng một thỏi vàng nhỏ. Tiểu nội thị mới nói ngày kia là ngày đại hôn của Đông Hải công chúa Cơ Tố Tố. Ngô Miễn và Quý Bất Quy nghe tin Nữ Nhi sắp xuất giá thì sững sờ. Dù sao nàng cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi, sao đến giờ mới gả đi? Lần trước Lưu Tú có nhắc tới chuyện vị công chúa Đông Hải này sắp lấy chồng, nhưng từ lần đó đã qua một năm rồi, chuẩn bị cũng hơi lâu ấy nhở. Quý Bất Quy đem thắc mắc hỏi thăm tiểu nội thị. Tiểu nội thị cười quái lạ đáp: các vị là người ngoài nên không biết đấy thôi. Đông Hải công chúa của chúng ta đã gả năm lần rồi, nhưng lần nào cũng vậy, tần làng đều chưa kịp chờ tới giờ bái đường thành thân đã vội vàng tắt thở rồi. Hết chương thứ 160. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Ngô Miễn và Quý Bất Quy bắt đầu lên đường tìm Từ Phúc để giải quyết vấn đề mà mình gây ra. Trong lúc đang đi tìm Từ Phúc, lại biết Nữ Nhi chuẩn bị xuất giá. Nhưng vì sao tần làng chưa kịp chờ tới giờ bái đường thành thân đã vội vàng tắt thở vậy? Bí mật sẽ được giải vào kỳ sau nha. Chúng ta cùng đón nghe phần tiếp theo trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.